Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, Triều Yêu Phiên. Chó Man Tử, gọi ngươi ngày bình thường bắt nạt Gia Gia, hiện tại tại sao không nói chuyện? Gia ta cưỡi tại trên đầu ngươi đi tiểu, ngươi ngược lại là thốt một tiếng a. Câu Dư cưỡi tại Dương Tam Dương trên cổ, trong lời nói tràn đầy đắc ý, trong thanh âm tràn đầy đắc ý thoải mái. Ha ha ha, lão tổ ngươi thật là uy phong. Cái này chó Man Tử mặc cho trong ngày thường như thế nào uy phong, không phải cũng vẫn như cũ muốn bị lão tổ kỵ trên cổ đi tiểu. Long Tu Hổ ở bên cạnh nịnh nọt cười một tiếng. Trong tượng đá, Dương Tam Dương mí mắt không khỏi run lên, một khuôn mặt chỉ một thoáng đen lại, nghe bên tai kêu gào, khuôn mặt đều tái rồi, nhất là khi một dòng nước nóng ở sau lưng trên tảng đá xẹt qua. Vô số lan chi tiên thảo nở rộ thời điểm, Dương Tam Dương càng là cảm thấy trong lòng vô danh lửa cháy. Chư thần nước tiểu, cho dù vô thượng linh dịch, có thể tái tạo lại toàn thân, vậy cũng không thể nhẫn a. Cho dù là đã chém tới ác thi, lúc này cũng không khỏi một cỗ ngọn lửa vô danh, tự trong lòng không ngừng cuốn lại, răng rắc tương đương, Dương Tam Dương cánh tay khẽ động. Tay phải vươn ra, vỡ vụn vách đá, kéo lại đỉnh đầu Câu Dư cổ. Câu Dư lúc này chính mừng rỡ trong đó, cảm thụ phía sau lôi kéo, không kiên nhẫn lắc lắc đầu. Ta nói con thỏ chết, lão gia ta mới vừa vặn gắn đi tiểu, ngươi lại tại cho ta đạp hắn mấy cước. Đừng có túm ta, đừng có túm ta, ta không có túm ngươi a. Con thỏ tinh nghe vậy vô ý thức trả lời một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, lập tức như bị sét đánh, thân thể cứng ngắc ở đâu, một câu cũng nói không nên lời. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt Long Tu Hổ thấy được con thỏ tinh không thích hợp, cũng tùy theo nhìn lại, sau đó chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, thân thể co quắp trên mặt đất. Đừng túm ta, đừng túm ta, không phải ngươi túm ta, còn có thể là ai? Ngươi cũng đạp hắn như vậy nhiều chân, lại dùng lão tổ ta hào hào đánh cho hắn một trận. Suốt trong ngày thường ác khí, những năm này, đi theo cái này chó Man Tử, lão tổ ta chỗ tốt không có mò được, ác khí đến là bị không ít. Câu Dư dùng sức giãy giụa một chút, thấy giãy giụa không ra, liền duỗi ra móng muốn đem cái kia bắt giữ nhà mình sau lưng bàn tay đẩy ra. Chỉ là móng mới sờ đến cái kia bàn tay, Câu Dư cũng đã nhận ra không thích hợp, thân thể đột nhiên cứng ngắc ở đâu. Có vẻ như cái kia con thỏ tinh cùng Long Tu Hổ không có bàn tay a. Ai bàn tay? Không khí bỗng nhiên an tĩnh quỷ dị xuống đến, tĩnh Câu Dư có chút hoảng hốt, vội vàng quay đầu hướng một bên Long Tu Hổ cùng con thỏ tinh nhìn lại. Đãi nhìn thấy hai người một bộ sợ thái, trong lòng sợ hãi càng sâu, run rẩy thân thể ngẩng đầu, sau đó liền thấy được cái kia bàn tay nơi phát ra. Sau một khắc Câu Dư đột nhiên một cái giãy giụa, liền muốn hóa thành thời gian, tại trong hư vô bỏ chạy, đi được rơi. Dương Tam Dương thanh âm đạm mạc trong hư không vang lên, quanh thân tảng đá từng mảnh rơi xuống, trong nháy mắt liền rơi sạch sẽ. Một trường duỗi ra, chấp phù cấm pháp lực lượng lưu truyền, chỉ thấy hư không vặn vẹo, tựa hồ đảo ngược thời gian. Cái kia Câu Dư thân thể tự thời không bên trong bị ngạnh sinh sinh kéo ra. Chủ nhân, tha mạng, tha mạng a. Câu Dư hóa thành lớn chừng ngón cái, không ngừng tại Dương Tam Dương lòng bàn tay cuồn cuộn, giấy rùa, mở miệng cầu khẩn, không để ý tới Câu Dư. Dương Tam Dương đem ánh mắt nhìn về phía con thỏ tinh cùng Long Tu Hổ, mặt không thay đổi nói, được a, lá gan thật là không nhỏ, cũng dám cưỡi tại lão tổ trên cổ ta đi tiểu. Đại lão gia, đều là hiểu nhầm, đều là hiểu nhầm a, là Câu Dư bức ta làm, ngài cũng biết. tiểu nhân thần thông pháp lực cùng Câu Dư so ra chênh lệch rất xa, quả thực là cách biệt một trời a. Cái kia Câu Dư bức ta, tiểu nhân làm sao có sức phản kháng? Như là tiểu nhân bất tuân, cái kia Câu Dư chính là một trận hành hung. Tiểu nhân thực sự nhịn không được, chỉ có thể mạo phạm chủ thượng. Long Tu Hổ bỗng nhiên nhào vào Dương Tam Dương dưới chân, bắt đầu lên tiếng thống khổ, trong thanh âm tràn đầy vẻ bi thống, gọi người không khỏi người nghe rơi lệ. Người gặp bi thương, vị sư huynh này đúng là cái kia Câu Dư uy hiếp chúng ta làm, nếu không chúng ta hậu học chưa hết, làm sao có lá gan mạo phạm sư huynh đâu. Con thỏ tinh con mắt đi lòng vòng, nhìn Bi Thiên sang Long Tu Hổ, làm bộ nhào tới, ôm lấy Dương Tam Dương bắp đùi không ngừng kêu rên. Hỗn trướng, hỗn trướng, hai người các ngươi hỗn trướng. Câu Dư nghe vậy lập tức nổi trận lôi đình, chửi lên, rõ ràng là hai người các ngươi xúi dục ta, muốn lão tổ ta trả thù, lúc này sao có thể đem oan ức chụp trên đầu ta. Lão gia ta và các ngươi liều mạng. Câu Dư không ngừng giãy giụa, muốn cùng Long Tu Hổ, con thỏ tinh liều mạng, đáng tiếc bất luận cố gắng như thế nào, đều đào thoát không ra cái kia một tấc vuông. Dương Tam Dương thấy thế, cười lạnh, lật bàn tay một cái đem ba người thu nhiếp nhập lòng bàn tay. Sau đó cấm pháp lưu chuyển, đột nhiên một trường đẩy ra, chỉ thấy hư không vặn vẹo cuồn cuộn, mở ra một cái khe, đem ba người ném vào. Đưa người ba người ném vào ta linh đài Phương Thốn Sơn nhà xí dưới đáy trấn áp vạn năm. Xem như hoàn lại các ngươi sai lầm. Lão tổ, tha mạng a, lão tổ tha mạng a. Lão tổ, ngài tha cho ta đi. Tiểu nhân cũng không dám nữa. Lão tổ khai ân a. Ba người tại trong cái khe không ngừng giãy giụa kêu rên. Đáng tiếc Dương Tam Dương coi là không gặp, chỉ là bàn tay vung lên, san bằng hư không bên trong khe hở, nghĩ không ra, trong nháy mắt chính là ba cái hội nguyên. Trách không được cái này ba con hỗn trướng dám như thế trêu đùa lão gia ta. Dương Tam Dương xòe bàn tay ra hơi chút suy tính, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, nháy mắt thời gian vội vàng, chính là 36 vạn năm. Vì tiếp nhận cái kia tiên thiên bất diệt linh quang bên trong tin tức, Dương Tam Dương trọn vẹn bế quan tu luyện 36 vạn năm. Quả nhiên là giấc mộng nam kha, chiêu yêu phiên, nghĩ không ra dĩ nhiên là món bảo vật này. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nguy nga đỉnh thiên lập địa Bất Chu Sơn. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, cũng là thái nhất số phận đến, nếu có chiêu yêu phiên, còn sợ thiên hạ chúng yêu, thần, ma không thể quy tâm, thần ma chi tranh như vậy kết thúc, ngày sau toàn bộ đại hoang đều tại thái nhất trong khống chế. Ai dám không từ, chiêu yêu phiên liên quan quá lớn, muốn luyện chế chiêu yêu phiên, còn cần chú ý cẩn thận, vạn vạn không thể tiết lộ phong thanh, nếu không chỉ sợ toàn bộ đại hoang vô tận chúng sinh đều tha không được ta, nhất định phải đem ta thiên đao vạn quả không thể. Dương Tam Dương lòng vẫn còn sợ hãi chụp vỗ ngực, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Phàm đại thiên thế giới hết thảy sinh linh, chỉ cần chân linh vào chiêu yêu phiên, liền muốn tuân thủ chiêu yêu phiên trưởng khống, sinh tử tính mạng đều thao tại nhân thủ. Nếu dám làm trái, chỉ sợ là chết không yên lành. Suy nghĩ một chút, đường đường xưng tôn làm tổ đại la chân thần, dĩ nhiên đem tính mạng thao tại nhân thủ, cái này ai có thể chịu được. Muốn luyện chế chiêu yêu phiên lại là không khó, bây giờ thiên địa sơ khai, khắp nơi đều có bảo vật, luyện chế chiêu yêu phiên chủ yếu vật liệu, dù không nói khắp nơi có thể thấy được, nhưng chỉ cần là dùng tâm tìm kiếm, liền đều có thể tìm tới. Huống hồ, cho dù này bảo luyện thành, cũng không thể gọi người biết được là ta luyện. Coi như thái nhất cũng không được. Dương Tam Dương trong mắt lóe lên các loại tính toán. Ta còn cần thi triển cái xảo diệu phương pháp, đem chiêu yêu phiên đưa vào thái nhất trong tay. Chiêu yêu phiên uy năng thực sự là quá mạnh, quá mức tại nghịch thiên. Bất luận là ai luyện chế ra như vậy nghịch thiên bảo vật, đều sẽ bị thái nhất kiêng kỵ. Coi như Dương Tam Dương cũng không ngoại lệ. Bởi vì bất luận chiêu yêu phiên rơi vào trong tay ai, chỉ cần trong bóng tối mưu đồ, thận trọng bồi dưỡng ra một phê tử chung, đến lúc đó phá vỡ thiên cung đại thế, chưa hẳn không thể. Bạch Trạch người này cũng không biết đi nơi nào, trách không được tùy ý ba cái kia hỗn trướng hồ nháo. Dương Tam Dương pháp nhãn mở ra, liếc nhìn linh đài phương thốn thánh cảnh, nhưng không thấy Bạch Trạch tung tích, đạo truyền cũng vẫn như cũ chưa từng xuất quan, còn tại lĩnh hội đại la diệu cảnh, thăm dò đại la áo nghĩa, chậm rãi đứng người lên, đi vào phía sau núi trong cung điện. Đại điện bên trong bát bảo hồ sen, bên trong đóa đóa sen hoa đua nở. Tại trung tâm nhất hai đóa trong đài sen, bò lổm ngổm hai đầu lớn chừng bàn tay, như nước tinh ngọc thạch điêu khắc tiểu xà, chính là Phục Hy cùng Hoa, lúc này uốn tại bát bảo hoa sen bên trên ngủ say. Quanh thân tầng một óng ánh sáng long lanh ra, tại chẳng biết lúc nào từng chút một tích cởi xuống tới. Lột xác, chẳng lẽ nói huynh muội này huyết mạch lại một lần tiến hóa sao? Ba cái hội nguyên quá khứ, mọi người tiến bộ cũng không nhỏ a. Chỉ có ta, làm áo cưới cho người khác. Dương Tam Dương thở dài bất đắc dĩ một tiếng. 300.000 năm, hắn đúng là luyện hóa chiêu yêu phiên, tiên thiên bất diệt linh quang. Trước đó hai đạo, tiên thiên bất diệt linh quang, va chạm. Vẫn chưa tạo thành hắn trong tưởng tượng xung đột, mà là cái kia chiêu yêu phiên trước trời không diệt cấm chế, chính là vật vô chủ. Thế mà tùy ý Dương Tam Dương thôn phệ luyện hóa, đem vô số tin tức chia sẻ tới. Mặc dù luyện hóa chiêu yêu phiên tiên thiên bất diệt linh quang đối với hắn tăng thêm đúng là rất lớn, nhưng trước mắt cái kia tiên thiên bất diệt linh quang lại không phải nó có thể điều động, tăng trưởng cũng chẳng khác nào không có tăng trưởng. Vô ích 300.000 tuổi tác tháng, ta lại đi tìm tế luyện chiêu yêu phiên vật liệu, đợi ta đem chiêu yêu phiên tế luyện ra. Ha ha, lúc kia thiên hạ vạn tộc đều tại thiên cung trưởng khống chế dưới. Đến lúc đó nhân tộc ta mới có thể triển khai vậy chân chính thuế biến đại kế. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt thần quang, thả người nhảy lên biến mất tại linh đài phương thốn sơn thánh cảnh. Bất Chu Sơn bên trong Bạch Trạch cùng Hậu Thổ ngồi đối diện nhau. Lúc này Bạch Trạch vểnh lên chân bắt chéo, đắc ý uống vào lễ suối. Đột nhiên Bạch Trạch ngẩng đầu, cau mày, quái tai, thế nào, tôn thần thế nhưng là có gì phát hiện? Hậu Thổ kinh ngạc nói. Người khoảng cách thoát kiếp mà ra thời gian không xa, còn muốn chúc mừng nương nương. Chúc mừng nương nương. Bạch Trạch ủng ụp một tiếng xoay người ngồi dậy. Quái tai, thiên đạo làm sao đột nhiên sẽ tiến hóa nhanh như vậy? Nhanh đến ta đều có chút hoa mắt, trở tay không kịp. Thật sao? Hậu Thổ nghe vậy không khỏi ánh mắt khẽ động, trong hai mắt lộ ra một chút thần quang, chờ mong. Cái kia thật là quá tốt rồi. Kỳ Lân Vương chỗ nào thế nào? Bạch Trạch lại hỏi một tiếng. Không có thành tựu, thực sự là quá mức tại nhát gan. Bản cung đã trong bóng tối đem tất cả quyền hành đều để ra ngoài. Có thể kẻ này lại như dẫm trên băng mỏng. Cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn gọi người hào hào lo lắng. Bản cung đều hận không thể trực tiếp ra ngoài để điểm hắn một phen. Hậu Thổ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ngoặc kép. Bạch Trạch không còn gì để nói, dĩ nhiên không phải nói cái gì tốt. Luyện chế chiêu yêu phiên, hứa 365 loại tiên thiên kỳ chân, lại thêm tiên thiên cấm chế, tiên thiên bất diệt linh quang, mới có thể luyện chế mà thành.